sổ tay thượng vị hậu cung, chương 31, bắt đầu điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor chôm chôm cuối cùng Diêu Cầm cũng rời đi, nhưng để lại trong đáy lòng Viên Diệu Diệu một mầm mống gì đó. Quản công công là ai? Nàng lúc trước sống trong hậu cung 5 năm, nhưng ấn tượng với một vị công công họ Quản gần như không có. Theo như Diêu Cầm nói, một tên chó bị thiến lại có thể làm nàng sợ đến như vậy, thì thế lực phía sau hắn phải cường đại đến mức nào, vì sao trước kia nàng chưa từng phát hiện ra? Chủ tử, ngài sao vậy? Có muốn đem chuyện này báo lại với Hoàng thượng không ạ? Lúc Thúy Trúc tiến vào thấy vẻ mặt ngốc lăng của nàng, không khỏi nhẹ giọng hỏi một câu. Viên Diệu Diệu theo bản năng lắc đầu, nàng hiện giờ một chuyện cũng đều không biết, nếu nói cho vệ cảnh, nàng không thể giải thích rõ ràng, còn bị hiềm nghi. Dù là ai nghe được lời Diêu Cầm vừa nói, đều sẽ nghĩ nhiều. Cho dù vệ cảnh tin tưởng nàng, nhưng thời điểm này nói ra không phải ý kiến hay, dễ rút dây động rừng. Lúc nhìn thấy Hoàng thượng ta sẽ nhớ hắn, nàng khẽ nói đùa một câu, muốn trấn an cảm xúc, quả nhiên Thúy Trúc nghe nàng nói vậy, trên mặt lộ ra vài phần trêu chọc vui cười. Nếu vệ cầu từ còn ở trong cung nàng, phòng trừng Diêu Cầm cũng không dám tới, cũng không biết Diêu Cầm đã bồi hồi trước cửa cung của nàng mấy buổi tối, chắc đã rất nhiều ngày, nàng cùng Hoàng thượng như hình với bóng, như thế khẳng định Diêu Cầm đã khó chịu 10 phần. Lúc Viên Diệu Diệu nhìn thấy Quản công công đã là 3 ngày sau. Hà cũng không phải là thái giám có địa vị rất cao, mà còn lăn lộn hơn nửa đời vẫn chưa thành công, tóc đã nhuốm màu hoa dâm, hắn phụng mệnh Diêu Tuyển Hầu mang tới cho nàng vài thứ. Nô tài ra mắt Miêu Tần nương nương. Hắn cúi đầu thật sự thấp, Viên Diệu Diệu không thấy rõ khuôn mặt hắn. Các ngươi lui xuống, bổn tần có mấy câu muốn nói với hắn. Thúy Trúc tuy rằng tò mò, từ lúc Diêu Tuyển Hầu tới tìm nàng nói chuyện, Viên Diệu Diệu giống như có bí mật. Trước kia không kể là chuyện gì Thúy Trúc đều có thể biết, nhưng hiện tại giống như bị cách một tầng mỏng. Miêu Tần nương nương, lâu rồi không gặp. Lão thái giám ban đầu nhìn quy củ 10 phần, lắc mình biến thành bộ dạng vô cùng tự tin. Viên Diệu Diệu chỉ gật đầu, gọi một tiếng Quản công công, muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Vị Quản công công vẫn chưa nói thêm lời nào, chỉ là cảm thán sự thay đổi của Viên Diệu Diệu. Miêu Tần nương nương, người không cần sợ hãi. Tạm thời chủ tử không muốn làm gì ngươi, chỉ là tới thời điểm tất yếu, còn muốn ngươi ra tay. Ngài hiện giờ hãy toàn tâm toàn ý mà đoạt lấy sủng ái của Hoàng thượng, tiếp tục bỏ lên phân vị cao hơn. Nô tài sau này có việc sẽ còn đến tìm ngài. Quản công công nói xong câu đó, liền xoay người rời đi. Viên Diệu Diệu lập tức sai người đi điều tra xem rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, vừa hỏi mới biết chỉ là một tên giữ vị trí chọn mua thái giám. Lúc trẻ hắn cũng được chủ tử coi trọng, nhưng sau đó không biết đắc tội gì với đại quý nhân, tuy rằng còn giữ được mạng, nhưng không thể tiến lên được nữa, cứ như vậy làm chức công công không cao không thấp. Phân vân không biết nên đi bẩm báo Hoàng thượng hay là tự mình tra xét một phen, cuối cùng nàng quyết định tự mình tra xét trước. Chủ tử, Hoàng thượng đã nhiều ngày không đến gặp ngài, cũng không chịu ngài đi Long Càn Cung, ngài có muốn đi Ngự Thiện Phòng làm chút canh mang qua? Thúy Trúc thấy nàng thất thần, lập tức đề xuất chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy Viên Diệu Diệu cười khẽ ra tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng, Thúy Trúc có chút kinh hoàng, cho rằng nương nương trách nàng xen vào việc của người khác, vội vàng giải thích. Lúc trước nô thì thấy các phi tần khác đều làm vậy, bất kể Hoàng thượng có nhìn thấy hay không, các nàng đều đem tư thái bày ra. Viên Diệu Diệu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, người phái người hỏi thăm một chút động thái của Long Càn Cung. Đi hỏi thăm ai bây giờ à, Long Càn Cung rất khó hỏi thăm tin tức, lúc trước nô tỳ có đi qua quan sát mấy cung nữ hầu hạ các phi tần đi đến, đều không thể đến gần Long Càn Cung, còn chưa nhìn là ai đã bị đuổi, nô tỳ khẳng định. Nàng cúi đầu trên mặt hiện nét cô đơn, không đợi Thúy Trúc nói xong, Viên Diệu Diệu liền nói tiếp. Đó là đối với người khác, không tin ngươi đi thử xem, khẳng định có thể tới gần Long Càn Cung, lại còn có thể tìm hiểu tin tức. Thúy Trúc ban đầu không tin, cho rằng Viên Diệu Diệu đùa mình, nhưng nhìn mặt nàng là biểu cảm vô cùng tự tin, lại không giống như đang trêu chọc, cuối cùng nửa tin nửa ngờ mà đi tìm hiểu. Thế mà thật sự tìm hiểu được tin tức, nàng thực nhanh bước đến bên Viên Diệu Diệu thấp giọng nói. Chủ tử, nô tỳ đã tìm hiểu qua, đúng như người nói, không có ai ngăn cản nô tỳ, hơn nữa, Khang công công còn nói cho nô tỳ biết tâm trạng Hoàng thượng gần đây không tốt lắm, chắc là cùng với Tiên Hoàng hậu có quan hệ. Viên Diệu Diệu không khỏi nhíu mày, chuyện cũng đã qua mấy tháng, hắn tại sao lại giống như kỳ kinh nguyệt của nữ tử, mỗi tháng một lần, mỗi lần mấy ngày. Nghe lời nàng nói, Thúy Trúc suýt chút nữa thì cười ra tiếng, hình như đúng là như thế. Lúc Viên Diệu Diệu tới Long Càn Cung, Tiểu Khang Tử đang đứng bên ngoài không biết nhìn cái gì, chợt thấy nàng thì hai mắt sáng ngời, lập tức đi tới. Viên Diệu Diệu hiểu tính tình của hắn, chắc Tiểu Khang Từ lại ở ngoài để trốn hoàng thượng, tránh cho cơn thịnh nộ của Ngôi Cửu Ngũ làm Ngộ thương. Nhưng hắn cũng không thể trốn cả đời, chờ lúc Lý Đức đi ra, hắn sẽ phải đi vào. Miêu Tần chủ tử đến rồi, hoàng thượng đang tức giận ở bên trong, nô tài thay ngài thông truyền một tiếng. Không cần Viên Diệu Diệu mở miệng, hắn đã bước nhanh về nội điện để thông báo. Rất nhanh nàng được phép đi vào, lúc Viên Diệu Diệu tiến vào nội điện, vệ cảnh còn đang phát giận, tấu chương rơi toán loạn trên mặt đất, hiển nhiên là do hắn quá tức giận mà ném đi. Công nhân xung quanh bị hắn quát tháo cũng không dám nhặt lên. Không khí nội điện vừa an tĩnh lại khẩn trương, ngay cả âm thanh rơi một cây kim cũng nghe được. Nếu phi tần khác mà nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ sớm đã lui quân, cảm thấy mình tới không đúng thời điểm. Nhưng Viên Diệu Diệu lại không thấy như thế, bởi vì nàng hiểu rõ hoàng thượng, lúc này mới là thời cơ tốt nhất. Nếu ai vào lúc vệ cảnh bạo nộ có thể dỗ hắn, thì so với lúc tâm tình của hắn tốt ở bên hắn, càng có tác dụng hơn mấy lần. Không có cách nào khác, ai bảo vệ cầu từ tính cách chính là như thế, lúc hắn tức muốn hộc máu, điên cuồng gào thét, sủa như điên, lại càng có tính khiêu chiến. Lúc trước khi Viên Diệu Diệu được sủng ái nhất, địa vị của nàng không thể bị lay động, nguyên nhân chủ yếu nhất là do, lúc hắn bạo nộ nhất, nàng có thể chế ngự được hắn. Có lẽ đây là con đường quan trọng nhất để huấn luyện chó. Ngươi tới làm cái gì? Trẫm phiền thật sự, hắn chừng nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vấn đề này của hắn, Viên Diệu Diệu quả thực cảm thấy không thể hiểu được, không phải hắn cho nàng tiến vào sao. Nhưng là lúc vệ cảnh tức giận, thường xuyên vô cớ gây rối như vậy. Hắn là Ngôi Cửu Ngũ, dù chỉ là việc nhỏ cũng phát giận, cũng không ai dám nói hắn. Chỉ cần không ở trước mặt hắn cố tỏ vẻ phân rõ phải trái rõ ràng, hà sẽ vĩnh viễn là một con chó tốt. Tần thiếp tới xem hoàng thượng phiền muộn chuyện gì, nàng bình tĩnh nói ra. Đưa mắt nhìn lướt qua nội điện, bỗng nhiên thấy trên bàn có hộp bánh táo chua, sắc mặt nàng trắng bệch, trước kia bởi vì ăn bánh táo chua dẫn đến xuất huyết nhiều mà chết. Hiện giờ thấy nó, bụng nàng lại âm ầm đau. Vệ cảnh thấy thần sắc nàng không đúng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bánh táo chua, liền biết nàng đã đoán được là vì ai. Bánh táo chua, ngươi thích ăn không? Hắn đẩy mâm điểm tâm, đã từng thích ăn, hiện tại không dám ăn, sợ chết. Viên Diệu Diệu vừa nói xong, thần sắc vệ cảnh liền thay đổi, hiển nhiên là muốn phát hỏa. Nhưng sau đó lại nhịn xuống, không nói câu nào. Hoàng thượng đem bánh táo chua tới đây làm gì, có phải người điều tra ra được điều gì không? Ai sai ngươi tới tìm hiểu? Vệ cảnh nheo mắt lại, đối với chuyện này rất cẩn thận. Viên Diệu Diệu rất muốn cho hắn một ánh mắt xem thường, nàng quan tâm xem chính mình bị giết như thế nào không được sao. Căn bản không cần người khác sai khiến. Nhưng nhắc tới việc ai phái nàng tới, nàng không thể không nghĩ đến quản công công. Không biết vị chủ tử trong lời của tên quản công công đó là ai, che giấu thật kỹ. Lúc trước Viên Diệu Diệu là hoàng quý phi tại hậu cung quyền lợi ngút trời, vậy mà không hề cảm thấy được chỗ không ổn. Không có ai phái tần thiếp đến, tiên hoàng hậu đã qua đời mấy tháng, hung thủ lại vẫn chưa trồi lên mặt nước, thậm chí người đưa bánh táo chua là An Quý Nhân cũng không biết sống chết. Nếu hoàng thượng có manh mối, vậy nên sớm điều tra hung thủ, an ủi vong linh của tiên hoàng hậu. Thần sắc trên mặt Viên Diệu Diệu trở nên đứng đắn nghiêm túc, thậm chí giọng nói còn mang theo vài phần ý trách cứ. Từ lúc nàng biến thành tiểu thương tại, nhận thấy vệ cầu từ chậm chạp không điều tra cái chết của nàng, lần nào cũng bày ra bộ mặt đau khổ, nhưng không thật sự làm một điều gì. Điều này rơi vào mắt nàng, nàng liền cảm thấy vệ cầu từ là mèo khóc chuột giả, từ bi, chỉ cố bày tỏ thương tiếc cho người ngoài xem. Biểu cảm trên mặt vệ cảnh thay đổi nhiều lần, lúc hắn nhìn về phía Viên Diệu Diệu, thần sắc thăm dò nhìn kỹ. Viên Diệu Diệu lại càng thêm ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, không có ý lùi bước. Thật lâu sau, vệ cảnh thở dài một hơi, hắn giống như thỏa hiệp thấp giọng nói. Thật là sợ ngươi, có đôi khi ngươi rất giống Diệu Diệu, đặc biệt là sự chấp nhất ở một số trường hợp mẫn cảm, không hề sợ trẫm tức giận. Viên Diệu Diệu nghe hắn nói vậy, đáy lòng đang bị đè nén liền lập tức tiêu tan. Ngược lại là có chút mềm mại, cảm giác như cảm xúc dưới đáy lòng được ủ ấm. Rốt cuộc thì hắn là chó của nàng, vẫn có thể cảm nhận được linh hồn của nàng. Nàng cười khẽ, bởi vì ta cũng là Viên Diệu Diệu a, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng cười dịu dàng, giọng nói đặc biệt ôn nhu. Nàng nói ra câu này tình ý chân thành, lại làm cho vệ cảnh có chút hoảng hốt. Cảm giác như khuôn mặt tươi cười của nàng biến thành người khác, là người cùng hắn chung chăn gối 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện lại lần nữa lâm vào trầm mặc, Lý Đức cảm nhận được không khí vi diệu xung quanh hai người, không khỏi than nhẹ trong lòng. Nữ nhân tên Viên Diệu Diệu có phải đều đặc biệt có bản lĩnh, trước sau có hai vị Viên Diệu Diệu làm hoàng thượng say mê đến choáng váng đầu óc, công bằng ở đâu? trẫm đưa ngươi tới một nơi. Vệ cảnh đi tới, trực tiếp cầm tay nàng. Hai người ra khỏi Long Càn Cung, liền thấy Long Tiễn đứng đợi bên ngoài. Tiểu Khang Tử nhanh chân bước tới nói. Hoàng thượng, ngài vừa nói muốn ra ngoài, nô tài liền gọi người mang Long Tiễn tới. Vệ cảnh nhìn Long Tiễn, có chút do dự, cuối cùng vẫn ôm Viên Diệu Diệu lên, cùng nàng ngồi chung. Mấy công nhân nâng Long Tiễn đều ngừng hô hấp, ngay cả Tiểu Khang Tử cũng có chút khó tin. Tiên Hoàng hậu đi rồi, vậy mà còn có nữ nhân thứ hai được cùng Hoàng thượng ngồi chung Long Tiễn. Cách chương.